Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 còn không mau tới kêu cô ra. Đế Lâm Nguyên đưa lưng về phía Giang Nam ngồi, hắn thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng là có thể từ kia thân khí chất phân biệt ra tới này nam tử không phải người bình thường. Đang xem trước mắt cô nương, đối kia nam tử đột ngột chen vào nói không có chút nào bất mãn. Trên mặt chỉ lộ ra một tia đối hắn tò mò, muốn sống đi xuống, hắn liền không thể phản kháng. Chỉ là, quỷ bồ là vật gì? Hắn căn bản chưa từng nghe qua cái này a. Trên người của ngươi nhưng có thứ gì bị đoạt? Thiên Lan nghiêng đầu xem hắn, hoặc nói có thứ gì là ngươi tộc nhân muốn ngươi bảo quản cho tốt. Giang Nam con ngươi chợt ám trầm đi xuống, càng có rất nhiều thất vọng. Nguyên lai bọn họ cũng là vì thần thạch tới. Giang gia tuy rằng không có năm đại gia tộc như vậy nổi danh, nhưng cũng là trừ bỏ năm đại gia tộc ở ngoài nhất có thực lực gia tộc. Trong tộc trưởng bối toàn nói Giang gia có thể có như vậy thành tựu đều là bởi vì Giang Từ Đường. Đường cung phụ kia khối thần thạch là như thế nào tới? Các trưởng bối chưa nói. Giang Nam chỉ biết kia khối thần thạch bị Giang gia phụng nếu chí bảo. Chỉ có mỗi năm tế tổ thời điểm, bọn họ này đó tiểu bối mới có thể rất xa xem một cái thần thạch. Nhưng ở hắn xem ra kia thần thạch cùng bình thường cục đá không có gì hai dạng khác biệt. Thậm chí vẫn là xấu xí rất nhiều. Nhưng sự thật chính là, có một đám người vì như vậy một cục đá đồ hắn mãn môn. Không tiếc vạn dặm đuổi giết hắn, gần là vì một khối trong mắt hắn không có bất luận cái gì tác dụng cục đá. Bị Vân Khiếu Thiên cầm đi, Giang Nam thanh âm có vài phần bi thương. Hắn thật vất vả nghe theo trong tộc trưởng bối nói tới rồi Vân Thành. Tìm được rồi Vân gia, vốn tưởng rằng sẽ được đến cái này Giang gia thế đại giao hảo gia tộc phù hộ. Ai biết kết cục lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Từ gia tộc xảy ra chuyện tới nay, hắn đã xem biến thế giới này ấm lạnh, những cái đó ngày thường gương mặt tươi cười đón chào. Cung kính có thêm người ở biết được Giang gia mãn môn ngộ hại thời điểm để lộ ra tới sắc mặt là hắn. Đời này cũng không từng gặp qua, cho nên người bị hắn đuổi ra ngoài. Thiên Lan không cần tưởng đều biết đã xảy ra cái gì. Lấy Vân Khiếu Thiên kia tính tình sao có thể làm Giang Nam ở Vân gia đãi đi xuống. Giang Nam ủng đời này, cảm xúc hạ xuống gật gật đầu. Đơn bạc thân mình để lộ ra tới càng có rất nhiều bi thương cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ kia thần thạch chính là phải cho Vân gia gia chủ. Bởi vì Giang gia người đều biết lấy năng lực của hắn là lẫn nhau không được thần thạch. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới Vân gia sẽ làm trò hắn mặt đem thần thạch tiếp nhận đi. Sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Hắn hận, hận những cái đó đồ hắn mãn môn người. Hận Vân Khiếu Thiên bạc tình quả nghĩa, bỏ đá xuống giếng, chính là lại có biện pháp nào đâu. Hắn từ nhỏ ở trong tộc người che chở hạ trưởng thành. Tính tình mềm yếu, không có trải qua qua cái gì. Hắn càng có rất nhiều sợ hãi. Tộc nhân chết thảm, nhưng hắn liền cho bọn hắn báo thù dũng khí đều không có. Cô nương, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu xem Thiên Lan. Hai mắt đỏ bừng, nói xong Giang Nam liền hối hận, nhân gia cứu hắn, hắn có cái gì tư cách đi cầu nàng? Chính là lời nói đều nói ra, hắn đã là không có đổi ý cơ hội, chỉ có thể trừng mắt một đôi đỏ bừng mắt chờ Thiên Lan cự tuyệt. Thiên Lan khẽ lắc đầu, ta cứu ngươi bất quá là thuận tiện, ta sẽ không vì ngươi làm bất luận cái gì sự từ lúc bắt đầu. Nàng liền biết chính mình lương bạc. Nàng cầu chỉ là bên người nàng người mạnh khỏe, Giang Nam đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, chỉ là cô đơn cúi đầu xuống. Vốn dĩ, hắn không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa chính mình không có cái kia thực lực, ta có thể giúp ngươi, nhưng là phải dùng ngươi mệnh tới đổi, ngươi nguyện ý sao? Thiên Lan bên kia mới vừa cự tuyệt, Đế Lâm Nguyên liền xoay người nhìn Giang Nam gần từng chữ một. Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu. Đối thượng Đế Lâm Nguyên tầm mắt, thị giác đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Hắn chưa từng có nhìn đến quá như vậy đẹp nam tử. quả thực mỹ đến không giống người. Đế Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, quanh thân khí thế chuyển lạnh vài phần. Thiên Lan liền đứng ở mép giường, tầm mắt ở Giang Nam cùng Đế Lâm Nguyên trên người chuyển động vài vòng. Thật sự là tưởng không rõ Đế Lâm Nguyên như thế nào sẽ mở miệng giúp Giang Nam môn sơ ta nguyện ý. Giang Nam hoàn hồn, ngữ khí xưa nay chưa từng có kiên định. Lê Hoa theo hắn thanh âm, Lê Hoa không biết từ chỗ nào toát ra tới. Cung kính đứng ở Đế Lâm Nguyên bên cạnh người. Nửa tháng, hoàn thành hắn yêu cầu, ra. Ngài hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Lê Hoa có chút khó hiểu. Nhỏ giọng đưa ra nghi hoặc. Tâm nguyện chưa xong, chưa chắc là tốt nhất Phật dẫn, Đế Lâm Nguyên tiếng nói nặng nề. Nghe không ra hỉ nộ, bất quá Giang Nam nghe vậy lại là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Dùng hắn mệnh đổi mãn môn bị giết thù, đáng giá, Lê Hoa lãnh Giang Nam đi mặt khác phòng. Phòng liền thật sự chỉ còn lại có Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Cái gì vật dẫn? Đế Lâm Nguyên liếc mắt Thiên Lan, hiển nhiên là không tính toán cùng Thiên Lan giải thích, Thiên Lan cũng không nghĩ Đế Lâm Nguyên có thể cùng nàng giải thích, cho nên trực tiếp đem Phạn Diệt đào ra tới dò hỏi. Phạn Diệt dùng móng vuốt nhỏ vỗ rớt Thiên Lan làm ác tay, mang theo giày đặc rời giường khí, khí ồn ào nói, tiểu gia ta như thế nào có ngươi như vậy xuẩn chủ nhân. Phi phi, ngươi mới không xứng làm chủ nhân của ta. Quỷ bồ chia ra làm tam, muốn dung hợp vì một phải một cái vật dẫn. Nam nhân kia trong cơ thể có quỷ bồ hơi thở, tự nhiên là nhất thích hợp bất quá kia hắn sẽ thế nào? Còn có cái này cách nói. Thập phần chi chín có thể là hôi phi yên diệt, một phần mười có thể là thiếu hụt hồn phách. Dù sao đều không phải cái gì kết cục tốt, Phạn Diệt dừng một chút. Hướng về phía Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, như thế phát rồ, cũng không sợ tao báo ứng, Đế Lâm Nguyên không để ý tới Phạn Diệt nói móc. Chỉ nhàn nhạt mở miệng, ta không giúp hắn, hắn cũng sẽ chết, ta chỉ là dùng ta phương pháp lấy ta muốn, Phạn Diệt còn muốn nói cái gì? Lại bị Thiên Lan cưỡng chế tính ấn trở về trong tay áo. Đối với Thiên Lan loại này qua sông phá bỏ và di rời hành vi nó đã thói quen. Đừng chờ nó hóa thành hình người. Nếu không, Giang Nam như vậy, tại đây trên đại lục tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Hoàn toàn không có sinh tồn kỹ năng không nói. Hắn trên người còn lưng đeo huyết hải thâm thù. Những người đó không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Mà hắn nhìn như suy nhược, cũng không nhất định là sợ chết. Từ nàng gặp được Giang Nam, nàng liền biết cái này nam tử sớm hay muộn là muốn chết. Đây là một loại trực giác, tuy rằng cái này trực giác thực tàn nhẫn, nàng không phải chúa cứu thế, mỗi người đều chính mình mệnh quỹ phải đi, nàng mạnh mẽ nhúng tay, mệnh quỹ thay đổi sau ảnh hưởng sẽ gia tăng ở trên người nàng. Do đó tác động nàng người chung quanh, nàng đánh cuộc không dậy nổi như vậy thay đổi, từ nay về sau, nàng sẽ trở nên lạnh hơn huyết, như vậy mới có thể bảo đảm bên người người đều hảo hảo. Giang Nam muốn làm cái gì? Thiên Lan cũng không có hỏi đến. Chỉ là Lê Hoa mang đi Hà Hoa cùng Hạnh Hoa hai người. Đế Lâm Nguyên bên người cũng chỉ dư lại Đào Hoa. Mà Đào Hoa không biết như thế nào cùng bà coi trọng mắt. Cả ngày cùng bạc đãi ở một khối. Cho nên Đế Lâm Nguyên bên người cũng chỉ dư lại Thiên Lan ở trước mặt hắn lắc lư. Nói lắc lư cũng không hẳn vậy. Đa số thời điểm là Thiên Lan đến Đế Lâm Nguyên nơi này tới bộ tin tức. So với danh tước, Đế Lâm Nguyên biết đến hiển nhiên càng nhiều một ít, nề hà Đế Lâm Nguyên miệng vàng lời ngọc, Thiên Lan giống nhau muốn cùng hắn nói tốt lâu, làm cho hắn không kiên nhẫn mới có thể mở miệng nói thượng mấy chữ. Người biết Vân gia người bên trong có bị ma hóa người sao? Thiên Lan vòng quanh Đế Lâm Nguyên xoay vòng vòng. Đế Lâm Nguyên mắt lạnh nhìn nàng, tay áo hạ nắm tay nắm thật chặt, thật hận không thể một cái tát chụp chết nữ nhân này. Chịu đựng chụp chết nàng dục vọng, không biết Thiên Lan không tin, trên mặt đôi khởi tươi đẹp tươi cười, nịnh hót mở miệng, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu, ngươi chính là không gì làm không được đế công tử a. bầu trời trên mặt đất ai còn có thể so sánh đến quá ngươi, ngoài cửa sổ có nhỏ vụn dương quang. Chút xuống tiến vào, rơi vào nữ tử sáng lấp lánh con ngươi, giống như mạ lên một tầng ấm quang, hoảng hoa đế lâm nguyên mát. Đế lâm nguyên đáy lòng lại sinh ra kia cổ xa lạ chung mang theo quen thuộc quỷ dị cảm giác. Hảo sau một lúc lâu hắn mới thở dài. Trong giọng nói có vài phần thỏa hiệp, bất quá trả lời lại không phải Thiên Lan vấn đề. Trung Ly gia tộc người hôm nay liền sẽ đến. Ngươi cũng có thể hồi phủ. Đế công tử, ngươi đây chính là đem phu nhân của ngươi hướng hố lửa đẩy đâu. Thiên Lan biểu tình có vài phần vi. Diệu. Đế lâm nguyên mặt vô biểu tình duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ta bồi ngươi cùng nhau, a. Đế lâm nguyên uống lộn thuốc đi. Đây là Thiên Lan cái thứ nhất ý niệm. Cái thứ hai ý niệm thực mau đem cái thứ nhất ý niệm bao trùm. Đây là phải về nhà thấy gia trưởng tiết tấu a. Tuy rằng kia Vân Khiếu Thiên không coi là nàng phụ thân. Nhưng là nói như thế nào cũng cùng thân thể này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng vẫn là đến làm Vân Khiếu Thiên chủ động đem nàng trục xuất ra phả. Chặt đứt tầng này quan hệ, đỉnh Vân gia đại tiểu thư tên tuổi, nàng tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Đường Thiên Lan đứng ở Vân phủ ngoài cửa lớn thời điểm còn có vài phần không xác định. Duỗi tay kéo lại Đế Lâm Nguyên tay nàng đáy lòng mới kiên định vài phần. Thật sự không phải đang nằm mơ. Đế Lâm Nguyên thế nhưng sẽ chủ động bồi nàng đến Vân gia tới. Đế Lâm Nguyên hồi cầm Thiên Lan tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên vài phần, chẳng qua ở Thiên Lan ngửa đầu đi xem nàng thời điểm lại thu liễm đi xuống. Đại tiểu thư, vẫn là lần trước cái kia thủ vệ người, bất quá lần này xem Thiên Lan lại mang theo vài phần kinh tâm động phách. Vị này chủ nhân lần trước tiến vào sau liền không thể hiểu được mất tích. Làm hại hắn cũng đi theo bị phạt, hôm nay Vân phủ phá lệ náo nhiệt, trừ bỏ kia thủ vệ, còn có mấy cái chi thứ đệ tử đứng ở cửa, thật dày thảm đỏ từ phủ cửa vẫn luôn phô ra mấy chục mét. Thiên Lan hướng kia bảo vệ cửa cười cười, nha, hôm nay lớn như vậy trận trượng hoan nghênh ta, kia mấy cái chi thứ đệ tử ước chừng là chưa thấy qua Thiên Lan, có chút không thể hiểu được. Nhưng là nhìn đến Thiên Lan bên người Đế Lâm Nguyên, đều là kinh diễm chung mang theo ghen ghét, này nam nhân như thế nào có thể sinh đến như vậy đẹp. Đại tiểu thư, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy? Gia chủ tìm ngài đã lâu, kia bảo vệ cửa áp xuống đáy lòng hoảng loạn. Cường làm chấn định tiến lên, lại hướng bên kia mấy cái chi thứ sử cái ánh mắt. Kia mấy cái chi thứ có thể là nhớ tới Thiên Lan thân phận. Lập tức liền có cái nhỏ gầy nam tử xoay người vào bên trong phủ. Thiên Lan dường như không có nhìn đến một nửa, không thèm để ý nhún vai, đã lâu không có trở về, khắp nơi nhìn nhìn, này không trở lại sao? Nga đúng rồi, đây là ta phu quân, còn không mau kêu cô ra. Cô ra, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đế Lâm Nguyên. Như vậy đẹp nam tử thế nhưng là đại tiểu thư phu quân. Hết chương.